dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 34, thư sinh bại hoại thú tính đại phát. Góc truyện audio.com. Âu Dương Thụy cúi người, dùng đầu lưỡi liếm dọc phân thân người nọ, khoang miệng ẩm thấp một hơi bao bọc. Lấy tính khí của đối phương, thưởng thức một dòng dịch thể ướt át đang rỉ ra trên đầu. Lỗ nhỏ, trong miệng nhanh chóng tràn ngập vị đạo của Vân Mộ Hoa, anh hơi ngẩng đầu thè lưỡi liếm đi chút dâm dịch còn dích trên khóe mệnh, nói. Mùi vị của Mộ Hoa rất tuyệt, ngay thời điểm phân thân được khoang miệng ấm áp của đối phương bao bọc, thân thể vốn đang khoan khoái và hưng phấn của Vân Mộ Hoa tức thì cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc lan tràn ra khắp tứ chi. Hai cánh tay cậu không tự chủ được mà nắm chặt lấy bờ vai Âu Dương Thụy, phần eo cũng bất giác bắt đầu ưỡn lên, tựa hồ như muốn nhận được càng nhiều khoái cảm. Cậu nâng tầm mắt vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Thụy vươn đầu lưỡi liếm đi dịch thể trên môi, liền nhịn không được mà vì mỹ cảnh này chấn động một hồi. Nhiệt tâm cũng bởi thế mà dâng lên không ít. Âu Dương Thụy dùng ngón tay quệt nhẹ khóe miệng, sau đó lại lướt xuống xoa nắn xung quanh hậu huyệt của Vân Mộ Hoa, thế nhưng cũng không vội vã tiến vào, thấp giọng nói, Mộ Hoa, chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ nhẹ, nhàng, anh ôn nhu cười, nhưng sau đó lại cảm thấy thân thể Vân Mộ Hoa càng thêm căng thẳng. Vì thế Âu Dương Thụy áp tới cắn nhẹ lên vành tai của đối phương, ngón tay cũng dè dặt chen vào. Lần mò bên trong tiểu huyệt, Mộ Hoa thả lỏng, bằng không sẽ khó chịu. Vành tai bị gặm cắn mang tới cảm giác tê dại, cơ thể Vân Mộ Hoa theo đó dần dần buông lỏng hơn. Ngón tay đang tiến nhập bên trong hậu huyệt khiến cho cậu không cách nào lơ là. Được, hậu huyệt càng lúc càng gắt gao ôm chặt lấy ngón tay kia. Theo đó, cậu cảm nhận được, rõ ràng từng động tác của Âu Dương Thụy. Thụy, đừng sợ, ngón tay trỏ nhẹ, nhàng khuếch trương tiểu huyệt cứ thế chậm rãi di chuyển. Mãi cho đến khi cảm thấy Vân Mộ Hoa đã bắt đầu thích nghi, Âu Dương Thụy mới đưa thêm ngón tay thứ hai vào, anh hơi cong ngón tay, khẽ cào nhẹ lên vách tràng người nọ. A, Vân Mộ Hoa thân thể phát run, chịu đựng ngón tay đang cọ sát càng lúc càng nhanh bên trong mật huyệt. Cố gắng thẳng lỏng toàn thân, chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra. Sự ôn nhu của Âu Dương Thụy khiến cho Vân Mộ Hoa dần dần lơi lỏng, thế nhưng đối với ngón tay khuếch trương bên trong hậu huyệt kia, cậu lại không thể nào kiểm soát. Nhận ra người nọ đã gia tăng thêm một ngón tay, lồng ngực Vân Mộ Hoa phập phồng lên xuống theo từng nhịp va chạm của đầu ngón tay lên một nơi nào đó, khoái cảm mãnh liệt bỗng chốc đánh úp vào thần trí của cậu. A, nơi đó lửa tình trong Vân Mộ Hoa đột một dâng cao, mà Âu Dương Thụy khuấy động một hồi cũng vội vàng rút ngón tay ra, nâng chân đối phương lên cao, nhìn thẳng vào hậu huyệt màu hồng phấn không ngừng mấp máy đóng mở, tựa hồ như chào mời vẫy gọi anh gấp gáp tiến vào. Lúc này, anh cảm nhận rõ rệt nỗi khát khao và dục vọng của chính mình. Thuận theo, dòng nhiệt khí đang mãnh liệt công kích nơi bụng dưới, anh tự cười quần để tính. Khí cường hãn lộ ra, đặt tại hậu huyệt Vân Mộ Hoa cọ cọ vài cái, sau đó nhắm thẳng cửa huyệt tiến vào. Hậu huyệt chặt chẽ mà nóng bỏng kia khiến cho anh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Vân Mộ Hoa mê loạn rên rỉ, dục vọng thô to, nóng như lửa vừa mới thay thế hai ngón tay liền không ngừng kích thích vách chàng mẫn cảm, khiến góc truyện audio.com cho hậu huyệt của người nào đó sinh ra một cảm giác thỏa mãn ngập tràn, không tự chủ được mà co rút lại. Vân Mộ Hoa nhịn không được đưa tay che mắt, hỏng né tránh không để bản thân lộ ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng trước mặt đối phương. Phần thân nóng rực vẫn chưa triệt để xuyên xỏ thân thể Vân Mộ Hoa mà tựa như chơi đùa, chậm rãi ra vào nơi huyệt khẩu. Vân Mộ Hoa không thể diễn tả đây là cái cảm giác gì, nhưng cậu sâu sắc hiểu được những đưa đẩy nhẹ nhàng này thực sự không đủ. Nếp uốn giữa hai cánh mông bị kéo căng, nụ hoa nào đó tựa hồ nở rộ, nương theo từng đợt ra vào của Âu Dương Thụy mà gắt gao bao bọc, nhẹ nhàng hút lấy dục vọng của anh. A, thật là khó chịu, nhanh lên một chút, lấp đầy nó đi, thỏa mãn nó đi. Vân Mộ Hoa trong lòng than thở, thấp giọng cười, Âu Dương Thụy sao có thể không nhìn ra sự khó chịu của người kia, vì thế anh dứt khoát ra điều kiện, muốn tôi thỏa mãn em sao? Vậy thì sau này, trước mặt người khác, em phải gọi tôi là Honey. Honey, đây là loài đòi hỏi gì? Vân Mộ Hoa bất chợt trừng lớn con mắt, đúng vậy, gọi tôi là Honey. Âu Dương Thụy cố tình ma sát lên vách tràng mẫn cảm, khiến cho Vân Mộ Hoa vì chưa được thỏa mãn mà không ngừng lắc lư thân thể. Gọi hay không? Vân Mộ Hoa tuy rằng muốn Âu Dương Thụy tức khắc xâm chiếm lấp đầy thân thể cậu, thế nhưng cậu lại không muốn gọi thằng cha này một tiếng Honey. Muốn không? Phân thân của Âu Dương Thụy lại không ngừng chậm rãi đưa đầy Muốn, Vân Mộ Hoa vươn tay, đặt lên bả vai Âu Dương Thủy. Đừng vội, tôi sẽ lập tức, làm cho em dễ chịu. Nói xong, anh nháy mắt một cái rồi ra sức động thân. Toàn bộ dục, vọng đều đâm sâu vào theo ý muốn của Vân Mộ Hoa mà kịch liệt xuyên sỏ. A Vân Mộ Hoa thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, hậu huyệt càng thêm co rút dữ dội. Mãi cho đến khi Âu Dương Thủy hoàn toàn xâm nhập vào bên trong, cậu mới cảm nhận được khoái cảm tràn đầy đến. Mức nhịn không được bật ra từng hồi rên rỉ ư ma. Âu Dương Thủy hạ thân đưa đẩy, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu xoa nắn dục chơi đùa dục vọng của đối phương, Mộ Hoa. Chúng ta cùng hưởng thụ khoái hoạt, nói đoạn anh liên tục ma sát vào điểm mẫn, cảm bên trong cơ thể Vân Mộ Hoa, mỗi lần đâm vào đều nhắm chuẩn hoa tâm mà. Tiến, ba nông rồi lại một sâu, công kích vô cùng chiến thuật. Từng thanh âm rên rỉ của Vân Mộ Hoa đều giống như một liều thuốc kích thích thôi thúc lửa dục trong lòng đối phương. Mộ Hoa, em rốt cuộc có gọi hay không? Hừm, tính khí người kia không ngừng công kích hoa tâm mềm mại, thêm nữa phân thân của cậu cũng nhận được sự an ủi vô cùng kỹ thuật từ đối phương. Dưới sự tấn công cả hai mặt trước sau, thần trí của Vân Mộ Hoa đã nhanh chóng sụp đổ, phân thân của cậu một lần nữa dựng thẳng, đồng thời bắt đầu xuất ra dâm dịch. Vòng eo ưỡn càng lúc càng cao, đòi hỏi khát khao càng lúc càng nhiều. Cậu lúc này đã hoàn toàn gạt hết thảy mọi thứ xung quanh ra khỏi đầu óc, chủ động đong đưa thân thể, phối hợp đón nhận từng đợt va chạm của Âu Dương Thụy, tựa hồ không muốn phân thân anh ta rời khỏi mà gắt gao nuốt lấy. A Thụy Thụy, xin anh đừng như vậy, lúc trước xem như tôi nói sai rồi, xin anh mau dừng lại, mau dừng lại. Ô, Âu Dương Thụy buông tha cho tôi nói honey. Vân Mộ Hoa trong lòng âm thầm mắng chửi tên Âu Dương Thụy, bề ngoài thư sinh nho nhã mà bên góc truyện audio.com trong bại hoại xấu xa này, thế nhưng Âu Dương Thụy không hề bận tâm, tiếp tục dùng phương thức hiện tại để trừng phạt cậu, đơn giản là bởi vì những lời nói trước đó của Vân Mộ Hoa đã làm anh mất hứng. Vân Mộ Hoa ngây ngô khờ dại, còn tưởng rằng đại hôi lang Âu Dương Thụy này bị bệnh. Tên sắc lang này rõ ràng chính là túy ông chi y bất tại tử mà. Túy ông chi y bất tải, tử, ý của túy ông không ở rượu giấu lớn, có dụng ý khác. Thủy Thủy không phải muốn Hoa Hoa đến chăm mình bị bệnh, mà là muốn giấu lớn giấu bé. Điều khiến Âu Dương Thủy nổi nóng chính là anh theo đuổi Vân Mộ Hoa lâu như thế, cậu ta thế nhưng vẫn cố chấp không chịu tiếp nhận. Không thể nghi ngờ, hành động của Vân Mộ Hoa đã nhắc Âu Dương Thủy nhớ tới chuyện bọn họ đôi người đôi ngả vào một năm về trước, đồng thời cũng hoàn toàn gợi lại trong anh những cố sự khó có thể vãn hồi. Âu Dương Thụy trong lòng vô cùng khó chịu, Vân Mộ Hoa thì đủ loại ủy khuất chất chồng. Bởi vì đẩy nhanh tốc độ công kích, Âu Dương Thụy rất nhanh đã đạt đến cao trào. Anh điều chỉnh lại tư thế thô bạo, đẩy cao cặp chân thon dài của đối phương lên trước ngực tạo thành hình chữ M, ngay sau đó đẩy mạnh dục vọng nóng bỏng một lần nữa tiến vào miệng Âu Dương Thụy, không ngừng cắn mút đầu nhũ của đối phương, đồng thời khe khẽ phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái vì được hậu huyệt của người kia gắt gao bao bọc lấy. Ô, Vân Mộ Hoa liều chết lắc đầu, Âu Dương Thụy anh đủ chưa? Lời nói của cậu làm cho Âu Dương Thụy chuyển động mỗi lúc một nhanh, va chạm càng lúc càng mạnh, không ngừng tra tấn vách tràng mềm mại non tơ bên trong hậu huyệt, chà đạp đến mức cửa huyệt vừa đỏ vừa sưng. Rốt cuộc chịu không nổi nữa, Vân Mộ Hoa há miệng cắn mạnh lên bả vai Âu Dương Thụy, triệt để phát tiết những buồn bực trong đáy lòng mình. Cách chương.